Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, em đoán rằng anh sẽ bỏ qua cho em. Không tính toán, em chưa từng nghĩ rằng nếu anh thực sự tính toán, em sẽ làm gì để thoát thân? Kiện tụng với anh, hay ngồi tù? Kỷ Tinh cười nhạt với anh. Em đã ngủ với anh lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Anh rộng lượng như vậy, có thể tính toán với em sao? Câu nói này làm Hàn Đình biến sắc. Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, thách thức nhìn anh, cuối cùng cảm thấy một chút thỏa mãn của sự trả thù. Hàn Đình im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ cười, nói, xem ra, công việc ngủ với anh của em phải tiếp tục rồi. Anh quay người, lấy một tập tài liệu ném lên bàn. Tài liệu trượt đến trước mặt cô. Kỷ Tinh cảnh giác và đề phòng. Hàn Đình ra hiệu cho cô mở ra. Cô run rẩy lật mở. Lập tức cảm thấy lạnh toát toàn thân. Thường Hà đã chuyển 23. Cổ phần của anh ta ở Tinh Thần cho Hàn Đình. Cộng thêm 23, 38. Cổ phần bị pha loãng. Hàn Đình đã kiểm soát 46, 38. Cổ phần của Tinh Thần. Kỷ Tinh cầm tập tài liệu, như cầm một khối băng. Cảm giác lạnh buốt thấu qua tim. Cô không dám tin rằng đồng minh với Thường Hà mà cô mới đạt được lại bị phản bội ngay lập tức. Anh ta, với anh, là đối thủ cạnh tranh. Cô không thể thốt nên câu hoàn chỉnh. Anh đã lấy thứ anh ta muốn nhất để đổi lấy. Hàn Đình nói, anh đã dạy em từ lâu. Trong thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè đáng tin cậy, chỉ có sự trao đổi lợi ích vĩnh viễn. Kỷ Tinh mặt mày xám xịt, đôi mắt đỏ hoe, cô cắn chặt răng, cả khuôn mặt run rẩy, nước mắt lưng tròng nhưng không chịu để nó rơi. Cô đứng loạng choạng như một tấm kính đứng sắp vỡ nát. Hàn Đình nhìn cô với vẻ mặt buông lỏng hơn. Anh bước tới nắm lấy vai cô. Giọng dịu dàng. Tại sao em lại chọn cách này? Nếu chỉ là không muốn anh chiếm Tinh Thần. Với mối quan hệ của chúng ta. Em trực tiếp nói với anh. Anh sẽ không cho em sao? Cô ngơ ngác nhìn lên. Hai giọt nước mắt lớn rơi xuống má. Như mưa rơi. Chúng ta có mối quan hệ gì? Hàn Đình ngẩn ra. Cô nhìn anh, trong nước mắt là những ánh sao vỡ vụn. Anh thực sự xem em là gì? Một người trưởng thành, một đứa trẻ, hay một con mèo? Tóm lại là không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh phải không? Hàn Đình nhíu mày, nói, anh đã nói với em. Có gì cần nói thì phải kịp thời trao đổi. Em có hiểu lầm gì? Đừng nhắc lại những gì anh đã nói trước đây. Cô phản kháng mãnh liệt. Cắt ngang lời anh, cũng đẩy tay anh ra. Em sẽ không nghe lời nữa. Anh đối tốt với em. Những lời anh nói với em, là chân thành hay chỉ là kỹ năng của anh? Đổi một người khác cũng vậy. Mắt Hàn Đình trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng anh mất đi sự kiềm chế vốn có. Nói, em nghĩ rằng anh rảnh rỗi đến mức phải lừa dối và dỗ dành em. Em chưa bao giờ nhìn người đúng. Dành thời gian nghi ngờ anh mà không thấy cần đề phòng Thường Hà sao? Thường Khoa tại sao tham gia cổ phần Tinh Thần? Vì anh ta và Hàn Viện liên kết với nhau. Em mong anh ta cung cấp cho em nơi trú ẩn. Nhưng anh ta chỉ để lấy lợi ích từ Hàn Viện. Anh ta có thể bán em bất cứ lúc nào. Anh, Kỷ Tinh đột nhiên ngẩn ra. Nhận ra điều gì đó. Anh đã sớm đoán được Thường Khoa sẽ làm như vậy. Việc kiểm soát Hàn Hải là bí mật. Anh mới tiết lộ gần đây. Tối hôm đó cô lừa anh ký tên. Anh đã đoán được từ trước. Cô cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng. Người đã sắp ngã. Anh đã đoán được Thường Khoa sẽ tham gia cổ phần Tinh Thần. Anh thậm chí còn hy vọng Thường Khoa thành công. Anh muốn tìm chứng cứ để lộ ra việc Hàn Viện tiết lộ thông tin cho Thường Hà. Anh, cô căm hận nói. Tinh Thần trong mắt anh chỉ là một quân cờ. Hàn Đình lạnh lùng, nếu chỉ là quân cờ, anh sẽ không tốn công sức để lấy lại từ tay Thường Khoa. Kỳ Tinh ngẩn người, ánh mắt mờ mịt, Hàn Đình nắm lấy vai cô, cố gắng an ủi, em muốn, tinh thần vẫn là của em. Anh thật đáng sợ. Kỳ Tinh đột nhiên run lên, đẩy tay anh ra, nước mắt lại rơi, lắc đầu liên tục, đừng nói với em đây là thương trường, chỉ nên như vậy, đừng lấy đó làm cớ. Trong mắt em, anh là kẻ giả dối, lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích, anh không có trái tim. Hàn Đình mặt tái mét, cằm giật giật vì cố gắng kiềm chế. Anh bất ngờ kéo tay cô, lôi ra ngoài, bỏ em ra. Kỳ Tinh không chịu đi, vùng vẫy tay anh, anh nghiến răng, kéo cô mạnh lên hành lang. Kỳ Tinh nằm trên sàn nhà hét lên, móng tay cào vào tay anh đến chảy máu. Anh kéo cô vào phòng ngủ, kéo vào phòng thay đồ, kéo đến trước gương lớn. Anh kéo cô đứng dậy, đối diện với gương, cô khóc lớn, giằng co muốn thoát. Anh từ phía sau giữ chặt eo cô, nắm chặt cằm cô buộc cô nhìn vào gương. Trong gương, anh mặc vest, mặt lạnh lùng, tay đầy vết đỏ, cô bị anh giữ chặt trong lòng. Mặt đầy nước mắt, thê thảm không chịu nổi. Em nhìn xem, nhìn cho kỹ, Hàn Đình nắm chặt mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô trong gương. Kỳ Tinh, em nói anh lạnh lùng, em càng ngày càng giống anh. Từ trưởng phòng Diêu đến giám đốc Lưu, từ bác sĩ Đồ đến Tiểu Hà, từ diễn thuyết, tiệc tùng, đến công việc đối ngoại, lừa ký tên, trộm con dấu. Kỳ Tinh, từ đầu đến chân, em càng ngày càng giống anh. Em nhìn cho kỹ. Kỳ Tinh lập tức sụp đổ, khóc lớn. Vậy anh chơi vui rồi sao? Vui vẻ rồi sao? Em theo anh trở thành như vậy. Chơi đủ rồi chưa? Có thể thả em đi chưa? Cô cào tay anh, cố gắng thoát ra, nhưng anh lại xoay cô lại. Đối mặt, anh gần như nghiến răng nói. Anh chơi gì chứ? Ai đã nói gì với em? Không cần người khác nói. Hàn Đình, anh có tình cảm gì với em? Cô nhìn anh, người đã bị xé nát, nước mắt không kiểm soát được. Cô mở điện thoại định vị. Trên màn hình, điểm của anh và cô trùng nhau. Anh cho em định vị, cho em chìa khóa nhà anh. Anh đưa em đi dạo quanh Tam Hoàn. Anh đưa em gặp bạn bè, gặp người nhà anh, gặp ông nội anh. Không có tình cảm đủ. Tại sao làm những điều này? Em nghĩ anh thích em. Nước mắt tràn ngập đã hoàn toàn che mờ mắt cô. Cô khóc lớn. Em nghĩ anh thích em nên em mới thích anh. Nếu không em không thích anh đâu. Hàn Đình sững sờ, mở miệng, nói, anh thích em. Trong khoảnh khắc, trái tim Kỳ Tinh như bị đâm xuyên qua, đau đến mất cảm giác. Anh hiểu rõ cô nói thích là gì. Là yêu, là thứ cô không dám nói ra nữa. Em nghĩ anh yêu em. Em nghĩ anh yêu em nên em mới yêu anh. Nếu không em không yêu anh đâu. Nhưng anh chỉ là thích. Cô mím môi, miệng càng lúc càng trùng xuống. Như một đứa trẻ bị bắt nạt. Nhẫn nhịn đau khổ, nước mắt cuối cùng cũng không kiểm soát được. Khóc lớn, sao lại có người như anh? Kẻ lừa đảo, tại sao lại tốt với em làm những điều đó? Tại sao, chỉ vì em hợp với điều kiện của anh? Kẻ lừa đảo, Kỳ Tinh, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Hàn Đình đã đổ mồ hôi lạnh trên trán, kéo cô vào lòng dỗ dành, nhưng cô cố gắng đẩy anh ra. Chỉ khóc, em muốn về nhà, em muốn về nhà, anh không để cô đi. Dùng điều khiển khóa cửa nhà, cô khóc dữ dội hơn. Em muốn chia tay với anh. Anh lạnh lùng, anh không đồng ý, cô càng thêm tuyệt vọng. Không biết anh rốt cuộc muốn gì, cũng không biết anh có trái tim mạnh mẽ đến vậy, đã náo loạn đến mức này, anh vẫn không thả cô đi. Cô khóc lớn, đau lòng đến mức đứng không vững, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, bò lên giường co người lại thành một cục nhỏ, mặt úp vào gối tiếp tục khóc, tiếng khóc đầy đau khổ. Hàn Đình bước tới nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Cô không phản ứng, chỉ tiếp tục khóc. Hàn Đình im lặng ngồi bên cạnh, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên cổ và lưng cô. Cách chương.